Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393. Chương 393. Tiếng tiêu. Thúy Nhi, Phổ Hoàng Thần tăng đến cùng hay là làm không được lục thân không nhận? Nhìn xem thuở nhỏ lớn nhất dính muội muội của hắn vì cứu hắn chết thảm trước mắt. Phổ Hoàng Thần tăng rốt cục không còn ẩn nhẫn. Cũng bởi vì hắn bây giờ có không cần lại ẩn nhẫn lý do. Khinh người quá đáng. Nam Vô A Di Đà Phật. Một tiếng trầm thấp Phật hiệu tụng ra về sau, nguyên bản đã thoi thóp gần như viên tịch Phổ Hoàng Thần tăng bỗng nhiên vỗ mạnh một cái mặt đất. Cách đó không xa Mục Nhân Văn thậm chí cảm giác được đại địa run lên. Sau đó liền gặp Phổ Hoàng Thần tăng một quyền đột nhiên công hướng bên cạnh Đạm Đài Sùng Minh. Mặc dù hắn giờ phút này bản thân bị trọng thương, nhưng thân là đương thời đứng đầu nhất nhân vật, thiên phú thậm chí so Hầu Vạn Thiên càng hơn một bậc tuyệt đại thiên kiêu. Phổ Hoàng Thần tăng chân thực lực nhưng thật ra là tại Đạm Đài Sùng Minh phía trên. Đương nhiên, lúc này trạng thái, hắn khẳng định giết không Đạm Đài Sùng Minh, nhưng hắn vốn cũng không muốn giết Đạm Đài. Hắn muốn giết Mục Nhân Văn, một quyền đánh lui Đạm Đài Sùng Minh về sau. Phổ Hoàng Thần tăng liền ánh mắt quyết tuyệt bắn nhanh về phía Mục Nhân Văn. Người này, hắn tất chu chi. Chỉ là Mục Nhân Văn lại so hắn nghĩ càng âm hiểm, cũng càng rảo quyệt. Hắn tại sát hại Thiên Hồng Thần Ni về sau, phảng phất cũng đã dự liệu đến Phổ Hoàng Thần tăng sẽ phản công, cho nên ngay lập tức hướng Đạm Đài Sùng Minh sau lưng tránh đi. Kỳ quái hơn chính là Phổ Hoàng Thần tăng đuổi theo, rõ ràng còn chưa giết hắn, hắn lại gào lên thê thảm, một chút ngã sấp xuống tại Đạm Đài Sùng Minh sau lưng, trong miệng thốt ra một miệng lớn máu tươi về sau ngất đi. Bực này giang hồ thủ đoạn, để cho dù đầy bụng thiêu đốt hận Phổ Hoàng Thần tăng đều sinh ra một tia không biết nên khóc hay cười cảm giác tới, nhưng cũng chỉ là một tia. Hắn như thế nào bỏ qua cái này gần trăm năm nay hận nhất người? Mắt thấy Phổ Hoàng Thần tăng không dừng tay lại lần nữa đánh tới. Lúc đầu chán ghét Mục Nhân Văn tự tác chủ trương Đạm Đài Sùng Minh nhưng lại không thể không xuất thủ. Nguyên bản trước tiên có thể nhẹ nhõm giết chết Phổ Hoàng, lại đối phó những người khác, chính là dễ như trở bàn tay. Bây giờ lại chọc giận người lão tăng này, hữu tâm mặc kệ, nhưng hôm nay tự cho mình là Đen Băng Đài Thường Vụ chi chủ Đạm Đài Sùng Minh, còn không làm được thấy chết không cứu hoạt động. Mấu chốt là địch nhân lại không phải không thể địch lại thánh nhân, chỉ là một cái bị hắn sắp đánh chết tàn phế lão đầu nhi. Cho nên, Đạm Đài Sùng Minh không thể không cứu Mục Nhân Văn một cứu. Nhưng mà mới hắn đơn phương xuất thủ, chỉ cảm thấy Phổ Hoàng cứng rắn hướng một khối không đánh tan được tảng đá. Bây giờ song phương lần giao thủ này, hắn lập tức thu hồi khinh thị trong lòng. Cao thủ so chiêu, thường thường một chiêu liền có thể thấy cao thấp. Đạm Đài Sùng Minh nhìn ra được, hắn không bằng Phổ Hoàng. Nếu không phải Phổ Hoàng là sử dụng cấm thuật cưỡng ép bảo trì bực này trạng thái, trước tạm để hắn hai trưởng, hắn hôm nay thật chưa hẳn có thể chiếm được xong đi. Kim Cương Tự vì sao lại có như thế đến cao tăng? Đạm Đài Sùng Minh treo lên 10 vạn chia tinh thần đến cùng Phổ Hoàng đối bính, trong lúc nhất thời khó chiếm thượng phong. Mà đổi thành một bên, Tinh Nguyệt Am làm nhân sư thái cùng hai vị tông sư đỉnh phong lão ni vội vàng chạy đến. Nhìn thấy mặt đất đi đầu người Thiên Hồng Thần Ni, nhao nhao rên rỉ một tiếng, đau lòng muốn chết. Gặp lại Phổ Hoàng cùng Đạm Đài Sùng Minh giao đấu, trừ làm nhân sư thái đi thu liễm Thiên Hồng Thần Ni thi thể bên ngoài, cái khác hai vị thần ni thì nghiêm nghị gào thét lên thẳng hướng Đạm Đài Sùng Minh. Coi là Thiên Hồng Thần Ni cái chết là bởi vì Đạm Đài Sùng Minh nguyên cớ, đơn đấu một cái Phổ Hoàng Thần tăng, Đạm Đài Sùng Minh còn có thể giữ cho không bị bại. Có thể tăng thêm hai vị bất kể sinh tử được mất liều mạng thần ni. Đạm Đài Sùng Minh nháy mắt phí sức đứng lên. Lúc này, hắn cảm giác được sau lưng giả chết Mục Nhân Văn một lần nữa đứng lên. Lập tức lớn tiếng nói. Lão Mục, hai cái này thối ni cô ngươi trước dẫn ra. Đợi lão phu giết Phổ Hoàng, lại đem các nàng cùng nhau chém tận giết tuyệt. Mục Nhân Văn thở hào hển, có chút cố hết sức nói. Tốt, Đạm Đài trưởng lão, lão phu hôm nay liều chết, cũng muốn đem những này hắc băng thai đại địch trừ bỏ. Dứt lời, từ trong ngực móc ra dài hơn một xích tinh cương ống tròn đến. Ánh mắt âm trầm nhìn xem đối diện đánh thành một đoàn bốn người. Hắn chậm rãi vặn ra ống tròn đóng, lại từ tay áo trong túi quần lấy ra một cái ngọc hồ lô. Mở ra sau khi cũng không nhìn, đem toàn bộ ngọc trong hồ lô đồ vật toàn bộ đổ vào tinh cương ống tròn bên trong. Một chút mùi thối bay ra, chỉ ngửi miệng, Mục Nhân Văn đã cảm thấy từng đợt buồn nôn, choáng đầu hoa mắt, trong lòng hãi nhiên loại độc này chi liệt. Tiện tay đem tinh cương ống tròn phong kín, sau đó ngay cả mắt cũng không nhấc, bình thẳng ống tròn, đột nhiên dùng toàn thân chân khí thôi phát ra ngoài. Trong lúc nhất thời, vô số cây hiện ra đỏ sậm quang trạch cương châm, mật như lông dê bắn trụm ra ngoài, nhắm ngay phương hướng, lại là Đạm Đài Sùng Minh phía sau lưng. Đạm Đài Sùng Minh cơ hồ tất cả tinh lực đều đặt ở phía trước ngăn địch bên trên. Hay là tại vì Mục Nhân Văn chùi đít, nếu không tuyệt không về phần đây, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Mục Nhân Văn sẽ ra tay với hắn. Phải biết, phía trước Phổ Hoàng thần tăng thề sống chết muốn giết Mục Nhân Văn. Này hai cái thần ni đồng dạng sẽ không bỏ qua Mục Nhân Văn. Bởi vì Mục Nhân Văn sinh sinh hái thiên hồng thần ni đầu, hắn có lý do gì phản bội? Tại cương châm cơ hồ tới người lúc, Đạm Đài Sùng Minh mới phản ứng được, thậm chí không kịp nghĩ nhiều, vội vàng tụ tập chân khí ngăn tại phía sau. Nếu là tầm thường ám khí, cho dù là hắc băng thai tuyệt tiên tiễn, cũng chính là Mục Nhân Văn hiện tại trong tay ám khí, cũng tuyệt đối không cách nào phá mở Đạm Đài Sùng Minh phòng ngự. Thế nhưng là, thêm thánh thi tán tuyệt tiên tiễn, lại dễ như trở bàn tay phá vỡ Đạm Đài Sùng Minh chỉ có 3 phần chân nguyên bố thành hộ thể cương khí. Tuyệt tiên tiễn nhập thể về sau, Đạm Đài Sùng Minh thân thể đột nhiên cứng đờ. Vừa cái này hồ sơ miệng, Phổ Hoàng thần tăng cùng hai vị tinh nguyệt am thần ni công kích phục đến. Phanh, Phổ Hoàng thần tăng một quyền đánh vào Đạm Đài Sùng Minh tim. Hai vị thần ni thì hoặc dùng phất trần hoặc dùng trường, đánh vào Đạm Đài Sùng Minh trên thân. Nếu không phải Đạm Đài Sùng Minh đường đường bán thánh chi thân, chỉ cái này 3 đòn, liền có thể muốn tính mạng của hắn. Đạm Đài Sùng Minh muốn rách cả mí mắt, khuôn mặt dữ tợn, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Đáng chết, mạnh mẽ bộc phát, khí tức sắp hết Phổ Hoàng thần tăng cũng hai vị thần ni bay rớt ra ngoài, cùng nhau thụ trọng thương. Nhưng mà Đạm Đài Sùng Minh sắc mặt cũng dần dần đen xám xanh bại đứng lên. Trên thân thậm chí bắt đầu phát ra lên nồng đậm thi xú tới. Hắn quay đầu, không thể nào hiểu được nhìn xem Mục Nhân Văn. Mỗi chữ mỗi câu hỏi, ngươi đang làm gì? Mục Nhân Văn sắc mặt không thể so Đạm Đài Sùng Minh tốt bao nhiêu. Ngữ khí đạm mạc nói, ta đang làm cái gì? Ngươi không rõ sao? Ta tại hủy diệt hắc băng thai. Đạm Đài Sùng Minh nháy mắt hiểu được, con mắt trợn to rất nhiều, nói, ngươi, ngươi muốn vì con gái của ngươi báo thù, ngươi điên. Mục Nhân Văn cười lạnh một tiếng, nói, ta điên, lão phu quay đầu đưa ngươi Đạm Đài ra nam nữ lão thiếu giết cái tinh anh, ngươi điên không điên. Đạm Đài Sùng Minh nhìn chằm chằm vào Mục Nhân Văn, con mắt đã bắt đầu đục ngầu không rõ. Sau cùng câu hỏi, tại sao là hôm nay? tại sao là lão phu? Cũng không phải hắn đạm đài sùng minh làm hại Mục Nhân Văn thê nữ chết thảm, tộc nhân chết hết. Mục Nhân Văn thân thể lung lay, giống như cũng đến cuối cùng. Hắn nói, lão phu các loại quá nhiều năm, cũng không đợi đến cơ hội. Lần này, ngược lại là thành toàn ta. Về phần ngươi, ha ha, là mạng ngươi nên như thế. Ta giết ngươi. Đạm đài sùng minh lung la lung lay nhào về phía Mục Nhân Văn. Có thể Hắc Băng Thai Độc Vương lấy thánh nhân thi thể luyện chế thánh thi tán, chính là thánh nhân cũng không muốn đụng vào. Tông sư nhập máu vừa chết, Mục Nhân Văn đem đương thời tất cả thánh thi tán đều đưa cho Đạm Đài Sùng Minh. Đạm Đài Sùng Minh có thể kiên trì đến thời khắc này đã không dễ dàng. Bất quá, vừa đi ra ba bước, Đạm Đài Sùng Minh tóc liền đã rơi chỉ. Trong mắt, trong mũi, trong tai, trong miệng bắt đầu lưu máu đen. Lại đi ba bước, trên mặt từng khối hư thối thịt bắt đầu rơi xuống. Còn chưa đi đến Mục Nhân Văn trước mặt, cả người liền hóa trên mặt đất. Hắn hẳn là từ trước tới nay sống ngắn nhất bán thánh, nhưng mà Đạm Đài Sùng Minh chết, Phổ Hoàng trong lòng hận lại chưa bởi vì Mục Nhân Văn ám toán Đạm Đài Sùng Minh mà tiêu. Cứ việc Phổ Hoàng thần tăng bản thân cũng đem dầu hết đèn tắt, nhưng hắn cũng muốn tại viên tịch trước giết cái kia xúc sinh. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên một trận tiếng tiêu truyền đến. Ô nghẹt ngào nuốt tiếng tiêu như khóc như tố, để Phật trong trại nồng đậm đến cơ hồ ngưng kết sát khí cùng sát khí chậm rãi tiêu tán ra. Một cái thân mặc bạch y nữ tử phảng phất giống như tiên nhân rơi vào Phật trại đại môn chi đình, tuyệt không nhìn bất luận kẻ nào, mà chính là thổi yếu ớt tiếng tiêu. Tại mảnh này tiếng tiêu bên trong, Lâm Ninh, Điền Ngũ Nương, Hoàng Hồng Nhi, Chu Tước, Đông Phương Y Nhân, Ngô Viện, Pháp Khắc bọn người cùng nhau đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.